Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 63, Cao Giai Tu Hành Thường Thức. Tu sĩ tu hành quá trình, cũng là tăng lên thần thức quá trình. Từ kim đan bắt đầu, tu sĩ tu hành trình tự là, kết đan đây là thần thức dựng dục cơ sở. Đan sinh thần thức đây là thần thức tại đơn độc trên ý nghĩa bản thân sinh ra. Ký thác bản mệnh đây là thần thức khỏe mạnh trưởng thành điều kiện. Thần thức hóa anh đây là thần thức cụ hiện, cũng chính là thần thức từ hư vô mà lớn mạnh ra hình thể. Nguyên anh thức tỉnh đây là thần thức có dương khí biểu hiện, cũng chính là thần thức chân chính, sống, đi lên. Cố xưng là dương thần. Đại luyện sư ôn dưỡng dương thần quá trình, liền là bồi dưỡng nguyên anh quá trình. Đợi đến có thần thức nguyên anh trưởng thành đến cùng bản tôn hoàn toàn nhất trí số tuổi tương đương thời điểm, dương thần liền ôn dưỡng thành công, có từ trong khí hải xuất thể điều kiện. Bởi vậy, dương thần bản chất vẫn là tu sĩ thần thức, là tu sĩ lúc tu luyện phân ra tới một sợi thần thức. Đến Đoan Mộc Trường Chân cái này chờ luyện hư cảnh giới, dương thần liền có thể xuất khiếu, cũng chính là từ thể nội ra, đơn độc đối mặt ngoại giới. Đến một bước này, tu sĩ có được hai cái thần thức bản tôn cùng dương thần. Hai cái thần thức lẫn nhau cùng một chỗ, một thực một hư, cộng đồng nhận biết thiên đạo. Nhưng lúc này dương thần là hư nhược, là phiêu miểu. Có lẽ mắt trần có thể thấy trong suốt hư ảnh, nhưng không có nhục thân, rất dễ nhận ngoại giới tổn thương. Bởi vậy cần rèn luyện dương thần, thể phách. Luyện hư tu sĩ tại nhận biết thiên đạo quá trình bên trong, đem thân thể của mình cùng nhận biết hướng thiên đạo quy tắc dựa vào. Khi thân thể của mình cùng nhận biết cùng thiên đạo ở giữa khoảng cách tới gần đến cái nào đó điểm, tới hạn. Đồng thời nhất cử đột phá thời điểm, liền là hợp đạo cảnh giới. Hợp đạo về sau cần cải tạo cùng đúc lại khí hải. Quá trình này, kỳ thật cũng là vì đem khí hải đúc lại là có thể rèn luyện dương thần thể phách lô đỉnh. Để dương thần ở trong đó luyện ra thực hình, khí hải đúc lại sau khi hoàn thành, thân thể cùng khí hải đều đạt đến độ cao mới. Hợp đạo nửa trước đoạn tu hành liền đã viên mãn, lúc này trên thực tế đã có thể phi thăng chỉ cần không sợ thiên kiếp. Nhưng dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều sẽ tiếp tục hoàn thành hợp đạo nửa đoạn sau. Tiêu mất nhân quả, mỗi nhiều tiêu một phần nhân quả, kiếp lôi uy lực liền giảm nhỏ một phần. Đây là hợp đạo hậu kỳ tu hành ý nghĩa chỗ. Về phần dương thần rèn luyện, không phải một sớm một chiều sự tình, sẽ một mực tiếp tục đến sau khi phi thăng, liền giống với nạp chân tiên đồng phân thân. Đây chính là thượng giới tiên thần cảnh giới tu hành tiêu chí như thực thể phân thân. Chỉ nhìn bề ngoài, phân biệt không ra bản tôn cùng phân thân ở giữa khác nhau. Tại Đoan Mộc Sùng Khánh nhận biết cùng lý giải bên trong, thượng giới tiên thần giáng lâm chờ tự hẳn là bản tôn tối cao. Hướng xuống là phân thân, lần nữa là phân thân hư ảnh. Thường thấy nhất trên cơ bản đều là hư ảnh. Đạo môn tu sĩ xin âm dương thời điểm, bình thường mời xuống tới đều là tiên thần phân thân hư ảnh. Hiếm thấy là phân thân, loại thủ đoạn này cũng liền Đoan Mộc ra loại hình đại tu sĩ có lẽ mới có được. Về phần bản tôn, mấy trăm năm qua chưa hề có người từng thấy bản tôn từ cao tới thấp giáng lâm chờ tự, đồng thời cũng biểu lộ bản tôn phân thân cùng hư ảnh tầm quan trọng cùng pháp lực sắp xếp. Đương nhiên cũng mang ý nghĩa bọn hắn phủ xuống thời giờ khác biệt biểu tượng. Hư ảnh bình thường nhất, cơ hồ không có pháp lực, cùng loại với hình chiếu, chỉ có thể hiển thánh mà không thể đi thánh. Phân thân hữu hình thể cụ hiện, cũng có chút pháp lực bàng thân, nhưng hành động hơi có chậm chạp, tư duy hơi có vẻ chất phác, phản ứng cũng hơi trì độn một chút. Đây là Đoan Mộc Sùng Khánh dĩ vãng mời ra tiên thần phân thân. Đài quan sát đến, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới không cách nào phân biệt nạp chân tiên đồng giáng lâm thân phận thật sự là quá rất sống động. Đoàn Mộc Dùng Khánh cho rằng Ngân Sa đảo trên chính là phân thân. Nguyên nhân ngay tại ở, vừa rồi bọn hắn mạo hiểm tiến vào thời điểm, nạp chân tiên đồng che kín lớn vàng lá nằm ngáy o o. Thử hỏi có cái nào tiên thần bản tôn tại nhà mình địa bàn trên bị người tự tiện xông vào về sau sẽ không phát hiện được. Đừng nói tiên thần, coi như chính Đoan Mộc Sùng Khánh, có người xa lạ xâm nhập trăm trượng trong vòng, hắn lập tức liền có thể cảm nhận được dị thường, càng không nói đến còn tiếp tục nằm ngáy o. Mặc dù không dám phán đoán suy luận vì sao vừa rồi xâm nhập Ngân Sa đảo lúc nạp chân tiên đồng không có phát giác, nhưng nếu như nhất định phải tại hắn bản tôn cùng phân thân ở giữa lựa chọn một cái sẽ không phát giác đám người xâm nhập, đó nhất định là phân thân, tuyệt sẽ không là bản tôn. Nếu thật là dạng này, kia Ngân Sa đảo liền còn có thể lại tiến một phen. Sau khi thương nghị, Đoan Mộc Sùng Khánh hạ quyết đoán, muốn tận lực giảm bớt phong hiểm, đem khu hộ hạm đội khuyên cách, để Thanh Ngư cùng Dung Nương về núi, thậm chí Ngụy Chí Chân cùng Đoan Mộc Trường Chân cũng rời đi. Tóm lại một cái ý tứ, nhân quả liên lụy quá lớn, muốn chết thì chết lão phu cùng cháu rể, những người khác không muốn vô vị dính dáng tới. Đương nhiên, Đoan Mộc Trường Chân về đất liền ý nghĩa cũng không nhỏ. Hắn muốn đi Khâm Châu Cảng tìm một chỗ xin âm dương, bảo đảm đem bản tôn câu dẫn đi. Ngụy Chí Chân thì tại Khâm Châu Cảng cùng Lạc Sa đảo ở giữa tìm cái đảo nhỏ, làm phi phù câu thông trạm trung truyền. Dung Nương cùng Thanh Y đương nhiên không nguyện ý đi, nhưng để các nàng lưu lại cũng không được, dứt khoát đều lẫn nhau thỏa hiệp giảm đi. Thanh Y đi theo Ngụy Chí Chân bên người làm trạm trung truyền, Dung Nương đi theo Đoan Mộc Trường Chân bên người hỗ trợ xin âm dương. Một phen an bài về sau, khu hộ hạm đội lái rời Lạc Sa đảo, đem Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y lưu tại Khâm Châu Cảng cùng Lạc Sa đảo đường hàng hải trên năm Phượng đảo, đem Đoan Mộc Trường Chân cùng Dung Nương đưa về Khâm Châu Cảng. Lúc này đã là cuối tháng 12. Triệu Nhiên cùng Đoan Mộc Dùng Khánh trên Lạc Sa đảo đợi hơn 10 ngày, một mực chờ đến Ngụy Chí Chân chuyển đến phi phù thông báo cho bọn hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới bắt đầu họa môn. Trước đó đã thăm dò quy luật, lưu lại bắt đầu kim tinh đỉnh về sau, đại khái họa hơn 30 lần có thể mở lại một lần. Bởi vậy, Triệu Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Một họa liền là 25 đạo môn, trước sau thời gian sử dụng 3 ngày, lại tu chỉnh khôi phục 2 ngày, cùng lão nhạc tổ trên Lạc Sa đảo đón giao thừa, vượt qua Long Khánh 7 năm ngày cuối cùng, Long Khánh 8 năm chính đán, Đại Minh trăm tỷ tỷ lê dân chúc mừng cái này vui mừng tường hòa ngày lễ thời điểm. Triệu Nhiên cùng lão nhạc tổ Đoan Mộc Sùng Khánh mở lại thất sát đại trận, đi tới họa môn chỗ, hai người nhìn nhau gật đầu. Triệu Nhiên lấy ra ngộ chân bút, nâng bút họa môn, lặng yên đẩy cửa vào, rất nhanh lại vòng trở lại, đem cửa xóa đi. Đây là thứ 26 nói, cả buổi trưa chỉ mở ra lần này, về sau Triệu Nhiên liền khôi phục pháp lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi chiều, Triệu Nhiên lần nữa họa môn thứ 27 nói, buổi chiều, Triệu Nhiên lần thứ 3 họa môn thứ 28 nói, một ngày chỉ mở 3 lần, bảo đảm mỗi một lần mở cửa lúc đều tại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị vạn nhất, đây là định tốt phương án, tuyệt đối không thể gấp nóng nảy. Triệu Nhiên phi phù Ngụy Chí Chân, Ngụy Chí Chân trung chuyển Đoan Mộc Trường Chân, Đoan Mộc Trường Chân ngay tại Khâm Châu Bắc Đế trong quán, hướng Bắc Đế quán tu sĩ mượn một chỗ cung phụng tài thần thiên điện. Trong điện sớm đã bố trí thỏa đáng, đốt hương, ngân phiếu, tiền tài những vật này đều bày ở bàn thờ bên trên. Tiếp vào Ngụy Chí Chân phi phù về sau, hướng Dung Nương nói, hôm nay tới đây thôi, đợi ngày mai đi. Trông mong nhìn qua phụ thân, Dung Nương lập tức thở dài một hơi. Tựa hồ lại có chút không cam lòng. Trong chốc lát không phải nói cái gì, yên lặng đi đến bàn thờ trước. Một lần nữa sửa sang lấy đã bày ra đến không thể lại chỉnh tề cung cấp vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,